Mỹ thực manh chủ, chương 40, thịt sốt chua ngọt, gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình cũng ngẩn cả người, có vẻ thí sinh Mễ Lộ của chúng ta xử lý thịt lợn rất thành thạo. Nhận ra biểu tình trên mặt mình hơi thất thố, MC cười cười, bông đùa. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của phụ nữ, đặc biệt là nữ đầu bếp khi cầm dao trên tay. Nhiếp Trạch cùng Võ An đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, ban nãy bọn họ còn cho rằng đội mình có lợi thế hơn. Võ An không nhịn được tay chân bắt đầu luống cuống, liên tục quay đầu sang nhìn đội đỏ, theo dõi tiến độ bên kia. Nhiếp Trạch nhíu mày, mở miệng nhắc nhở, không cần nhìn bọn họ, chúng ta chỉ cần hoàn thành trong thời gian quy định, cũng đâu phải thi xem ai làm nhanh hơn, mà là ai nấu ngon hơn. Nghe thấy lời Nhiếp Trạch, Võ An bừng tỉnh, vừa rồi cậu quá khẩn trương, cho nên mới rối rắm như vậy. Nhiếp Trạch nói rất đúng, bọn họ chỉ cần hoàn thành trong thời gian quy định, để ý đội còn lại làm gì. Sau khi Võ An cùng Nhiếp Trạch bình tĩnh lại, tốc độ chặt đùi gà càng nhanh hơn, bất quá thịt gà vẫn còn đông lạnh, lúc chặt xong hai tay đều nhức mỏi. Lúc này Võ An không nhịn được nhìn thoáng qua bên đội đỏ, bọn họ đã cắt thịt lợn thành miếng nhỏ, ướp gia vị. Võ An lại nhướng cổ qua xem, phỏng chừng trong gia vị có nước tương, muối tiêu xay và lòng trắng trứng gà. Trên tay Mễ Lộ cầm một quả thơm lớn, gọt bỏ vỏ cắt miếng, thêm đường phèn vào đun thành nước sốt. Trung Cầm thì đang cắt ớt chuông xanh, đỏ, rồi lại đi trộn tinh bột cùng bột mì. Võ An đã hiểu, món mà đội đỏ làm ắt hẳn là thịt sốt chua ngọt. Lòng cậu lại dấy lên nỗi căng thẳng, bởi vì món mà đội cậu nấu là cánh gà chiên coca, vị thiên ngọt có hơi giống với món thịt sốt của đội kia. Nhiếp Trạch cùng Võ An nghĩ rằng đa số trẻ nhỏ đều thích ăn vị ngọt cũng thích vị coca cho nên mới lựa chọn món này. Thế nhưng không chỉ đội bọn họ nghĩ như thế, đội đỏ cũng vậy. Nhiếp Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, ban nãy lúc anh lựa chọn đồng đội, anh ưu tiên Võ An bởi vì cậu ta luôn thể hiện tốt hơn Trung Cầm, nhưng tới giờ phút thi đấu này anh mới biết tố chất tâm lý của cậu thật sự quá kém, dễ dàng bị người khác quấy nhiễu. Muốn nấu ra món ngon, chuyên tâm là yếu tố không thể thiếu. Nhiếp Trạch khẽ ho một tiếng, Võ An mới hồi phục lại tinh thần. Tiến độ của Mễ Lộ cùng Trung Cầm rõ ràng nhanh hơn đội xanh. Dầu trong chảo đã nóng, Mễ Lộ lăn thịt qua bột rồi cho thịt vào dọc theo thành chảo từng miếng một. Động tác của cô nhanh đến nỗi làm người khác hoa mắt, không đợi MC thấy rõ cô vớt thịt đã chiên vàng ra, sau đó vội vã cho đợt thịt tiếp theo vào. MC không nhịn được nhắc nhở, thời gian thi đấu vẫn còn dài, hai người không cần phải gấp gáp như vậy, tiến độ đã bỏ xa đội đối thủ rồi. Cho dù làm nhanh hơn cũng không thêm điểm đâu. Nhưng Mễ Lộ giống như không nghe thấy, chẳng những không đáp lời, ngay cả liếc mắt nhìn MC một cái cũng không, vẫn dựa theo tiết tấu cũ mà làm. Chính là tiết tấu nhanh đến nỗi người ta không kịp theo dõi. Vì phối hợp với nhịp điệu của Mễ Lộ, Trung Cầm cũng vô cùng chuyên chú, nghe thấy lời MC nói, cô cũng không có thời gian trả lời. Trung Cầm bắc một chảo khác, thêm ít dầu, cho ớt chuông vào xào. Màu sắc xanh đỏ đối lập bắt mắt vô cùng hấp dẫn, sau đó lại thêm hai chén lớn nước sốt thơm. Lúc này Mễ Lộ đã chiên xong thịt, Trung Cầm cũng đã xào xong ớt chuông, đưa cho cô. Cổ tay Mễ Lộ mảnh khảnh thế nhưng sức lực vô cùng lớn, cầm chảo nặng cũng không hề run. gocchuyenaudio.com, cô đổ toàn bộ thịt ớt vào nồi lớn, thêm 3 muỗng sốt cà chua. Dưới ánh mắt mở to của MC, cô cầm muỗng, điên cuồng đảo đều. Thịt lợn chiên giòn, màu thơm vàng tươi, ớt chuông xanh đỏ bắt mắt dưới muỗng khuấy của Mễ Lộ, tất cả đồng loạt bay lên tạo thành một vòng cung đẹp đẽ rồi trở lại nồi. Sau một lát, từng miếng thịt lớn cùng thơm vàng đều được phủ một lớp sốt cà chua rực rỡ, bóng bẩy. Đảo đều xong, Mễ Lộ đậy nắm nồi lại, đun trên lửa lớn để hút nước, đến khi bong bóng sôi lên ùng ục, nước sốt gần cạn, cô chuyển lại lửa nhỏ, đun đến khi nước sốt sệt lại, chỉ vừa đủ bao bọc thịt lợn cùng thơm, cô dứt khoát tắt bếp. Tổ ekip chương trình chuẩn bị dụng cụ, không phải như chén bát trong nhà bếp thông thường, mà là một cái nồi thật lớn. Hai đội sau khi nấu xong sẽ cho thành phẩm của mình vào đây. Đội đỏ đã hoàn tất thịt sốt chua ngọt cho vào nồi, đội xanh bên kia vẫn làm mài miết không ngừng. Để bảo đảm hương vị của món ăn, Nhiếp Trạch cùng Võ An quyết định chia thành 4 phần ăn, lần lượt mà làm, tức mỗi người bọn họ chỉ cần nấu 2 nồi gà coca nhỏ. Hiện tại đã sắp xong 2 nồi đầu tiên, tuy rằng chậm hơn rất nhiều so với đội đỏ, nhưng chỉ cần hai người đẩy nhanh tiến độ, không thể nào không làm kịp món gà chiên coca này. Lý do vì sao bọn họ không dùng nồi to nấu một lượt như đội đỏ thật ra cũng rất đơn giản. Dùng nồi nhỏ dễ kiểm soát, đương nhiên sẽ ngon hơn nấu bằng nồi lớn. Quả nhiên, lúc Nhiếp Trạch cùng Võ An nấu xong 4 nồi gà coca, thời gian còn dư lại 10 phút. MC xác nhận hai đội đều đã hoàn thành, liền tuyên bố đến giai đoạn chấm điểm, 50 bạn nhỏ lập tức xông vào, vây quanh hai nồi thức ăn. Dưới chỉ đạo của MC, các bạn nhỏ xếp thành hai hàng dài, tay bưng chén đũa, bắt đầu nhấm nháp. Đã gần kết thúc, nếu có thể vượt qua vòng đấu này đã có thể nắm chắc phần thưởng ít nhất là giải ba. Tập này phát sóng, khán giả lại thêm mất cảm tình với đội Mễ Lộ và Trung Cầm. Thời điểm MC bắt chuyện nhưng Mễ Lộ không đáp, Trung Cầm cũng không, MC đành phải tự cho mình bậc thang, bảo rằng hai thí sinh đều đang thi đấu rất chuyên chú, có lẽ không nghe thấy lời cô nói. Không ít người chỉ xem đoạn cắt này lập tức mất cảm tình với hai người đội đỏ. Thôi bớt dùm, cũng đâu phải cao thủ võ lâm bế quan nhập định, sao có thể không nghe thấy lời MC. Rõ ràng là nói lớn như vậy, cả hai người đều không thèm để ý tới MC, thật vô lễ. Nấu ăn ngon thì thế nào, nói trắng ra đây chỉ là chương trình thôi, tương tác với nhau mới quan trọng. MC có thiện ý nhắc nhở, cho dù không tin đi nữa, cũng phải biết nói lời cảm ơn chứ. Sao có thể ngó lơ người khác như vậy, cần gì phải nấu nhanh như vậy, muốn phô bày kỹ năng sao? Quá sức phản cảm, đến khi MC trò chuyện giao lưu với đội xanh, khán giả nhìn thấy sự đối lập cán cân trong lòng càng nghiêng về đội Nhiếp Trạch. MC hỏi vì sao đội xanh bọn họ lại chia làm 4 nồi nhỏ, Nhiếp Trạch thấy đội đỏ đã nấu xong, không thể nào bắt chước ý tưởng của mình, nên rất thoải mái đáp. Bởi vì nấu nồi nhỏ đảm bảo được hương vị hơn, khán giả nghe được liên tục gật đầu, cảm thấy rất có lý, cho rằng khả năng thắng của đội xanh sẽ nhỉnh hơn. Đội đỏ của Mễ Lộ nấu trong một nồi lớn như vậy, hương vị sao có thể sánh bằng 4 nồi nhỏ nấu tỉ mỉ. Góc chuyện audio.com. Không biết vì sao đội đỏ phải nấu chối chết như vậy, rõ ràng thời gian không hề gấp rút, đội Nhiếp Trạch nấu 4 nồi vẫn xong đấy thôi. Ngày sau đó đã đến phần chấm điểm, lần này không có 3 vị giám khảo, chỉ có 2 hàng dài trẻ nhỏ nháo nhào đòi ăn. Mỗi hàng 25 bạn nhỏ chia ra thử một món ăn rồi sẽ đổi ngược lại. Khi MC hỏi món nào ăn ngon, các bé trả lời vô cùng ngây ngô, đơn giản, hoàn toàn không nói mấy từ miêu tả như ngoài giòn trong mềm, chua ngọt vừa ăn, bởi vì cũng không rõ lắm mấy từ đó là thế nào. Khán giả ngồi trước TV nghe thấy câu trả lời ngô nghê, không nhịn được giờ khóc giờ cười. Ví dụ như có một bạn nhỏ chỉ tay vào món thịt sốt chua ngọt rồi nói với MC. Cái này ăn ngon, MC hỏi vì sao, bạn nhỏ liền trả lời. Bởi vì đây là thịt, MC kinh ngạc dò hỏi tiếp. Không phải cánh gà chiên coca cũng là thịt hay sao? Bạn nhỏ lắc đầu, không phải, đó là thịt cùng xương. Khán giả lúc này mới nhận ra, đại khái là các bé không thích cánh gà do có xương, chỉ thích ăn thịt mềm. Còn có các loại đáp án như, không thích da gà, thơm ăn chua chua ngọt ngọt nên ngon hơn, đương nhiên cũng có. Cháu ghét ăn ớt chuông, bên này chỉ có cánh gà toàn là thịt, bên kia có cả ớt chuông, không thích ăn. Bất quá khiến người khác ngạc nhiên chính là các bạn nhỏ thích thịt sốt chua ngọt hơn cánh gà chiên coca hầu hết bởi vì nóng, rất nhiều bạn nhỏ đưa ra đáp án tương tự, cánh gà coca nóng quá ăn không được, phỏng lưỡi rồi, nuốt không nổi, không thích ăn nóng, dựa theo số phiếu đếm được cuối cùng đội đỏ của Mễ Lộ và Trung Cầm giành thắng lợi. Khán giả nghe đáp án mà các bạn nhỏ đưa ra, hoàn toàn không thể hiểu được. Cách chương.